Vô tận kiếm trang, chương 994, thực lực liên tiếp kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mọi thứ cũng có ngoại lệ, vì vậy huyền tu thế giới, còn sống, tất có chết, có dương, tất có âm, mọi thứ vạn vật tương khắc. Đã hung thú trong nội đan, giống như này tạp chất, đối với tu sĩ bất lợi, như vậy, tất nhiên có người nghĩ tới, có hay không mặt khác tương khắc vật chất, có thể hóa đi những này. Hung thú nội đan. Trong cơ thể tạp chất, khiến người thể hấp thu, hoàn toàn không ngại, mà không có bất luận cái gì sau di chứng phát sinh. Loại vật này, đương nhiên chân quý. Thậm chí có thể nói là tuyệt đối chuyện không thể nào, bởi vì về sau mọi người phát hiện, thứ đồ vật đích thật là có, nhưng là, tuyệt đối không phải người bình thường dùng được rất tốt đấy. Cái kia chính là, phản hồn hoa, nổi tiếng lục giai cao phẩm, nhưng là, lại cũng không phải bình thường lục giai cao phẩm linh hoa có khả năng bằng được, giá trị của nó quá mức chân quý, mà số lượng quá mức rất thưa thớt, cơ bản chỉ ở trong truyền thuyết còn sống trường, thường nhân cả đời cũng khó khăn dùng nhìn thấy một đóa. Ngoại trừ những cái kia chính thức siêu cấp đại tông môn, ngàn năm cổ thế gia, không có người có được loại vật này. Cho nên, tuy nhiên chỗ không ai biết, một quả tứ giai hung thú nội đan, cơ bản có thể chống đỡ một người mấy năm khổ tu, một quả tốt ngũ giai hung thú nội đan, thậm chí có thể cho một người giảm bớt 10 năm tu luyện chi công, nhưng là, nhưng như cũ không người nào dám tùy tiện luyện hóa. Trừ phi là tình huống đặc biệt, sinh tử tuyệt cảnh, hoặc là tu luyện tới cuối cùng, phát hiện mình căn bản không có bao nhiêu tiềm lực, căn bản không là tương lai lo lắng người, hội phục dụng một hai lần bên ngoài, người còn lại, đều chống lại loại tốc độ này phi thăng hấp dẫn, cũng không phục dụng. Hung thú nội đan, mà vẫn đang dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, đến chậm chạp tăng lên thực lực của mình. Làm như vậy, tuy nhiên xa so phục dụng. Hung thú nội đan, tới chậm, tới gian nan cùng buồn tẻ, nhưng là, cũng không mạo hiểm, thuộc về ổn tiến ổn đánh, hơn nữa, tiền đồ vô lượng. Bất quá, sao lại, há có thể thật không có người đánh qua những cái kia? Hung thú nội đan, chú ý, đã có như thế đường tắt, há sẽ có người vứt tới không cần. Người bình thường là không có cơ hội. Cái kia những cái kia siêu cấp đại thế gia, đỉnh cấp tông môn đâu này. Vì bồi dưỡng môn hạ đệ tử, bọn hắn thế nhưng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Kỳ Thiên Các tựu là một cái trong số đó. Kỳ Thiên Các, nổi tiếng hải ngoại 36 kỳ đảo một trong. Thực lực cũng xếp hạng đỉnh tiêm, là chân chính siêu cấp hào phú, bọn hắn môn hạ vốn có tài nguyên. Nhiều đếm không hết, trong đó, tự nhiên có ngẫu nhiên lấy được một lượng gốc. Phản hồn hoa, mà Diệp Bạch tại Kỳ Thiên Nội Các mua được cái này năm khỏa. Hóa Long Đan, hắn chính yếu nhất tài liệu, đúng là loại này lục giai phản hồn hoa. Hơn nữa, bởi vì gia nhập mặt khác dược liệu, trung hòa dược tính, cái này. Hóa Long Đan, dược lực, so với vốn là, phản hồn hoa, càng lộ ra ôn hòa, thuần hậu, hơn nữa có thể hoàn toàn thanh trừ trong nội đan tạp chất, không có bất kỳ sau di chứng. Hóa rồng, ý nghĩa ngay tại ở này, tiêu trừ tạp chất. Trợ khí thành long, một bước phi thăng, một quả, Hóa Long Đan. Dược lực, đại khái có thể hồng duy trì 10 ngày đích thời gian, theo như Diệp Bạch mỗi ngày phục dụng một quả hung thú nội đan tính toán, hắn đủ có thể đủ phục dụng 10 miếng. 50 thiên, tựu đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch khả dùng tổng cộng phục dụng 50 miếng tả hữu tứ giai hung thú nội đan, mà không cần lo lắng bất luận cái gì sau di chứng vấn đề. Vốn là tất cả mọi người đàm chi biến sắc. Hung thú nội đan tạp chất đem đối với Diệp Bạch không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà Diệp Bạch trên người không. Nhất thiếu, tựu là hung thú nội đan. Lúc trước, hắn tại Dạ Lang ở trên đảo, không ngừng thí luyện, tựu đã từng đánh chết qua không ít tứ giai hung thú, trong đó chẳng những có tứ giai trung cấp, tứ giai cao cấp, thậm chí còn có nửa ngũ giai chuẩn vương cấp hung thú. Những con hung thú này nội đan, bị hắn một mực thu tại Tam Mãng Tuyết Giới ở bên trong, bởi vì lúc trước không có. Phản hồn hoa, loại này nghịch thiên vật chất, cho nên hắn một mực không dám phục dụng, chỉ ở Kỳ Thiên Các bí cảnh thí luyện. Ở bên trong, vì thoát khỏi truy binh, đã từng tự bạo qua trong đó một bộ phận. Mà cái kia một hồi, hắn thanh danh đại chấn, làm cho hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tông từ nay về sau nuốt hận, vẫn lạc tại Kỳ Thiên bí cảnh ở bên trong, Diệp Bạch cũng cuối cùng nhất lấy được nửa từ cấp thân pháp huyền kỹ. Hỏa Ly Thiên Huyễn, trước mà lại mượn này tại Quỷ Vương, Tây Môn Hùng Liệt Trảo ở bên trong, thoát được một mạng. Mà Diệp Bạch trên người, còn thừa lại một cái khác tuyệt đại bộ phận, hơn nữa, phần lớn là hắn trung phẩm giai tốt hơn, giá trị tương đối cao, trong đó có 20 khỏa tứ giai trung cấp, chừng 30 khỏa tứ giai cao cấp, cùng với tầm 10 khỏa nửa ngũ giai chuẩn vương hung thú nội đan. Trước khi, một mực không có thích hợp cơ hội, mà bây giờ, sẽ phải tiến vào bất hủ lôi thành Diệp Bạch, đối với thực lực khao khát, trước nay chưa có làm sâu sắc, cho nên hắn không chút do dự, chuẩn bị thừa dịp lấy còn thừa lại cuối cùng chừng 2 tháng thời gian, đem cái này 5 miếng. Hóa Long Đan, phối hợp lấy 50 miếng tương đối chân quý hung thú nội đan ăn vào, lớn nhất hóa tăng lên thực lực của mình. Dù cho không thể tiến vào đỉnh cấp huyền vương cảnh, ít nhất cũng muốn đạt tới thượng vị huyền vương đỉnh phong, thậm chí thốn bộ đỉnh cấp vương giả hoàn cảnh. Suy nghĩ trước, lập tức, Diệp Bạch không chút do dự, con mắt dần dần trở nên kiên định, rồi sau đó, vung tay lên, trước mặt trên sàn nhà, liền đột ngột nhiều ra một quả miếng hung thú nội đan, xếp đặt thành sắp xếp. Những con hung thú này nội đan, hoặc liệt diễm cuồn cuộn, hoặc hơi nước bốc hơi, hoặc ngưng trọng như đất, hoặc lưu động như gió, đủ mọi màu sắc đều có, đều là tứ giai trung cấp, cao cấp bên trong đích cực phẩm hung thú nội đan. Mà cuối cùng chỗ, càng là có tầm 10 miếng rõ ràng lớn hơn một vòng, nhan sắc càng đậm, khí tức càng dữ dội hơn chuẩn vương cấp hung thú nội đan. Diệp Bạch khẽ vươn tay, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên hỏa kình ám nhả, nhất thời. Cửu hỏa phù đồ tháp. Bên trong đích thanh vụ huyền diễm liền là bị hắn thúc hóa mà ra, bao khỏa tại bàn tay của hắn bên ngoài, hình thành một vòng màu xanh hỏa mang, sắc bén như đao. Diệp người già trước nhặt lên ngọc trong chén một quả. Hóa long đan, cùng nước nuốt nhập chính mình trong bụng, đãi hắn dược lực hóa tận, chảy vào tứ chi chăm giật mình, bảo đảm không ngại về sau, Diệp Bạch lại khẽ vươn tay, ánh mắt tại phần đông hung thú trong nội đan một lướt, cuối cùng lựa chọn một quả màu vàng đất, toàn thân to như chim bồ câu trứng thổ hệ tứ giai cao cấp địa long nội đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng sức nhẹ nhàng sờ, này cái màu vàng đất hung thú nội đan liền hóa thành một mảnh bốc hơi thổ hệ linh khí, tràn ngập tại khoang chứa hàng ở bên trong, hắn chắc chắn như sắt cứng rắn mặt ngoài, vậy mà ngăn cản không nổi Diệp Bạch hiện tại tiện tay sờ chi lực. Chuyện được copy tại truyện full. Diệp Bạch há miệng khẽ hấp, đem những này thổ hệ linh khí toàn bộ hút vào trong thân thể của mình, rồi sau đó nhắm mắt lại, lâm vào nhập định. Thời gian từng phần đi qua, Diệp Bạch khí tức trên thân, lần nữa bắt đầu tăng vọt, một luồng sóng màu vàng đất rung động gợn sóng, tại hắn quanh người xuất hiện. Theo lấy thực lực của hắn tăng lên, cùng hút những con hung thú này nội đan trong cơ thể huyền lực, Diệp Bạch nhất giai cấp thấp lĩnh vực, đang tại lặng yên tiến hóa, mà lại chậm rãi đã có được chính mình thuộc tính, nhiều hơn một tầng đất hoàng chi sắc. Bất quá lúc này, Diệp Bạch hoàn toàn cảm giác không thấy những này, hắn bài trừ gạt bỏ tức tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần lực toàn bộ ngưng kết tại trong cơ thể mình, không dám buông tha mảy may, coi chừng mà cẩn thận tiến hành lấy hóa đan công tác. Cái kia đột nhiên dũng mãnh vào, bành trướng hung mãnh thổ hệ linh khí, như cùng một cái đầu thổ long, thiếu chút nữa thoáng cái đem kinh mạch của hắn trướng bạo. May mắn hắn kịp thời sử dụng. Cửu hỏa phù đồ tháp chia lìa luyện hóa đi ra ngoài đi một tí, lúc này mới dần dần trì hoãn chậm lại, trên mặt không khỏi lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Một gã tương đương với thượng vị huyền tông cấp cường giả toàn bộ linh khí, thoáng cái nhảy vào một người trong cơ thể, dù cho người này là thượng vị huyền vương, chắc hẳn cũng tuyệt đối không dễ chịu a, bất quá, bởi vì đã có. Cửu hỏa phù đồ tháp. Như vậy một cái luyện hóa lợi khí, Diệp Bạch hay vẫn là miễn cưỡng có thể thừa nhận. Thanh vụ huyền diễm không ngừng thiêu đốt, sở hữu tất cả thổ hệ huyền khí một luồng sóng niết diệt, cuối cùng bị luyện hóa thành là tinh thuần nhất thiên địa linh khí, bị Diệp Bạch đan điền hấp thu, Diệp Bạch khí tức dần dần bay lên, theo thượng vị huyền vương hạ đoạn cao giai, dần dần hướng thượng vị huyền vương trung giai xuất phát. 10 ngày sau, đệ nhất mai hóa long đan dược lực hao hết, Diệp Bạch trước mặt trên mặt đất, cái kia xếp thành một hàng mấy chục miếng hung thú nội đan, cũng ít 10 miếng, Diệp Bạch khí tức đã thình lình vững chắc tại thượng vị huyền vương trung đoạn, thậm chí trực tiếp có hướng thượng vị huyền vương cao đoạn trên thăng xu thế. Diệp Bạch không do dự, lần nữa cầm lấy một quả hóa long đan, đã uống xuống dưới, rồi sau đó, vận khởi thanh huyền hỏa kình, đem một quả thủy hệ tứ giai cao cấp. Băng điểu. Hung thú nội đan bóp vỡ, hóa thành đầy trời băng hệ linh khí, Diệp Bạch há miệng khẽ hấp, lần nữa đem hắn toàn bộ nhét vào trong miệng. Lúc này đây, lại luyện hóa tứ giai cao cấp hung thú nội đan, sẽ không có khó khăn như vậy rồi, bởi vì Diệp Bạch thực lực bạo thăng, còn có kinh mạch đã có thể thừa nhận loại trình độ này linh khí cọ rửa, đã có kháng tính. Diệp Bạch luyện hóa hung thú nội đan tốc độ, vậy mà ẩn ẩn có tăng trưởng thế. Lại là một cái 10 ngày đi qua, thứ hai miếng hóa long đan dược lực hao hết, Diệp Bạch lúc này đây, vậy mà suốt đã luyện hóa được 11 miếng tứ giai cao cấp hung thú nội đan, khí tức của hắn, lần nữa bạo thăng, trực tiếp tăng lên tới thượng vị huyền vương cao giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, đến nơi này, lại đột nhiên chậm lại, đệ tam miếng hóa long đan, thứ tư miếng hóa long đan lần lượt phục dụng hoàn tất, lại là suốt 20 ngày đi qua, Diệp Bạch cũng không quá đáng dừng lại tại thượng vị huyền vương cao giai đỉnh phong. Thẳng đến ngày hôm nay, Diệp Bạch lấy khởi cuối cùng một quả hóa long đan, nhìn thoáng qua, rồi sau đó mặt không biểu tình đã uống xuống dưới, nhắm mắt ngồi xuống. Sau một lát, Diệp Bạch một lần nữa mở to mắt, toàn thân khí tức lưu chuyển, thanh mang ẩn hiện, hắn tự tay, cầm hướng cuối cùng, xếp hạng mặt sau cùng một loạt cái kia tầm 10 khỏa nửa ngũ giai chuẩn vương cấp hung thú nội đan. Nhíu mày tập trung tư tưởng suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng, Diệp Bạch lựa chọn sử dụng trong đó một quả xem so sánh ôn nhuận, hết sức bình thường mộc hệ. Cây linh thú, nửa ngũ giai hung thú nội đan, bóp nát đã uống xuống dưới. Oanh, một cổ so bình thường, cường đại không biết bao nhiêu lần linh khí, đột ngột xuất hiện tại Diệp Bạch trong thân thể, Diệp Bạch thân thể mãnh liệt vừa tăng, mặt đỏ bỗng nhiên đỏ bừng. Nửa ngũ giai hung thú nội đan cùng bình thường tứ giai trung cấp, tứ giai cao cấp, hoàn toàn không thể so sánh nổi, cái này khác biệt, không phải đại, một quả nửa ngũ giai hung thú trong nội đan ẩn chứa linh khí, hoàn toàn là bình thường tứ giai trung cấp, thậm chí tứ giai cao cấp gấp 5 lần, thậm chí nhiều gấp 6 lần. Diệp Bạch chỉ cảm thấy thân thể thiếu chút nữa thoáng một phát chướng bạo, dù cho trước khi từng có liên tục nuốt hơn 40 miếng hung thú nội đan tiền lệ, giờ khác này, hắn hay vẫn là cảm giác khó chịu đến cực điểm, hai mắt đột nhiên mở ra, sắc mặt như hỏa ngọc, hai đạo dài một thước hỏa diễm, theo trên thân thể hắn toát ra. Uống! Giờ khác này, Diệp Bạch biết rõ đã đến khẩn yếu quan đầu, không thể buông tha cho, hoặc là, bị này cái hung thú nội đan chướng bạo kinh mạch, hoặc là, đem hắn áp đảo, biến thành thực lực của mình. Hắn hung hăng cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Cửu hỏa phù đồ tháp toàn lực vận chuyển, chấn áp. Cho ta luyện, cách chương.